Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2089, chương 2091 để cho ta tin tưởng hắn. Natsume cùng Suzuka, Yasamaru cùng Kumomaru, cả hai, một phương làm Rama thức thần, một phương làm Takiko thức thần. Tại Rama vì chi phối Takiko hết sức chuyên chú hành xử chú pháp thời điểm tiến nhập toàn diện kịch chiến trạng thái, đó cùng trước đó kịch chiến là khác biệt. Trước đó kịch chiến, ngoại trừ Hokuto đại phát thần uy, đem Saver phá hủy, cũng đem Miyachi Iwao, Bai Chang, Black Mu cùng với Kagami Reiji đều cho đánh tan bên ngoài. Chân chính được xưng tụng nguy hiểm chiến đấu, chỉ có Saver cùng Kakugioki trận chiến kia, hai bên là tử địch, động thủ căn bản không có lưu tình chút nào, hoàn toàn là hướng về phía đem đối phương giết chết, tiêu diệt mục đích tại chiến đấu. Thế nhưng, trừ cái đó ra, chiến đấu mặc dù kịch liệt, lại vẫn chưa tới nhất quyết sinh tử mức độ. Bây giờ thì khác, hiện tại tạm thời bất luận Natsume cùng Kumomaru ở giữa chiến đấu, Suzuka cùng Yasamaru ở giữa chiến đấu liền là một trận hàng thật giá thật tử đấu. Suzuka điên cuồng công kích tới Yasamaru, hoàn toàn liền là muốn đem đối phương cho đánh chết tại chỗ. Căn bản không có nửa điểm lưu tình chỗ trống, nhường Yasamaru chỉ có thể liều mạng trốn tránh cùng phòng thủ. Nhưng vẫn là bị Suzuka đáng sợ quỷ khí một lần lại một lần quét trúng. Trên thân không được xuất hiện nứt hạch hiện tượng, rõ ràng có tại thụ thương. Không nghĩ tới ngươi sẽ có lực lượng như vậy. Yasamaru khuôn mặt vặn vẹo, nghĩ phản kích, lại ngay cả sử dụng chú thuật thời cơ đều không có. Bị Suzuka cho áp chế, liên tục bại lui. Trên người nứt hạch hiện tượng là càng ngày càng thường xuyên. Suzuka liền triệt để chế trụ Yasamaru, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bộ trưởng Kumomaru vô số lần muốn đi trợ giúp Yasamaru, nhận thì là Natsume mãnh liệt cáo hỏa như gió bão xoăn tới. Nhưng Kumomaru đồng dạng chỉ có thể liều mạng né tránh, bị Natsume cho áp chế ở cái kia. Suma Zabat lại đồng tử liền toàn diện bại bởi Rama thức thần. Rõ ràng đều đã có thành công bị thần dựa vào chủ nhân, thu hoạch được thần khí phản hồi, lực lượng đại tăng, kết quả còn bị Natsume cùng Suzuka như thế áp chế. Quả thực làm người giật mình, nhưng luận thân là chủ nhân năng lực, Rama lại so với Takiko yếu sao? Có Rama cái kia mênh mông linh lực duy trì, trong cơ thể hồ tiên cùng quỷ vương cũng có Rama đang giúp đỡ khống chế. Natsume cùng Suzuka hoàn toàn không cần có dư thừa cố kỵ, không chút kiêng kỵ đem ngàn năm linh tính quỷ vương cùng hồ tiên lực lượng đều cho tiêu xài đi ra. Yasamaru, Kumomaru, thấy tình thế không ổn, Kurahashi Genji cũng rất muốn đi trợ giúp hai cái bát lại đồng tử. Có thể là ở phương diện này, Kyoko đồng dạng không ai nhường ai. Ta cũng là nam nhân kia thức thần. Ba ba, giác ngộ đi. Kyoko điều khiển Yaksa, không ngừng khiến Kurahashi Genji gián đoạn chuẩn bị đi cứu viện dự định. Luận thực lực, Kyoko tự nhiên không sánh bằng Kurahashi Genji. Nhưng ở có Rama linh lực duy trì cùng với hai vị hộ pháp trợ giúp dưới, Kyoko cuối cùng miễn cưỡng cuốn lấy Kurahashi Genji. Cái này cũng phải nhờ có Kyoko đối Kurahashi Genji thực lực tương đương hiểu rõ. Kurahashi Genji cũng mất đi hai đại hộ pháp quan hệ, mới có thể bị Kyoko kiềm chế. Bằng không, Kurahashi Genji đã sớm đánh bại Kyoko. Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy chính mình cùng với hai cái bát lại đồng tử đều bị Rama thức thần cho kéo lại, Rama càng là tâm vô tạp niệm vay tiếp tục vịnh sướng chú ngữ, liền con mắt đều không có mở ra dù cho một thoáng. Tế đàn lên Takiko thống hào tiếng còn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Kurahashi Genji đơn giản đều muốn tuyệt vọng. Ngược lại là Hisamaru cùng Kakugyouki đều phải dùng thoát thân. Trở lại Harutora bên người, chủ này bộc ba người liền hoàn toàn thoát ly chiến cuộc. Tại Miyachi Iwao trọng thương hôn mê, Kagami Reiji cũng là bị đông thành tượng băng dưới tình huống khôi phục tự do, chỉ là muốn ngăn cản hàng thần nghi thức lời, vẫn là không thể thực hiện được. Bởi vì, ngang, uy vũ bất phàm thần long liền chẳng biết lúc nào đi vào tế đàn trước. Đối chuẩn bị xông tới Harutora một nhóm ba người phát ra long ngâm. Giống như là đang cảnh cáo lấy bọn hắn một dạng. Hokuto, Harutora dừng bước lại, hướng về phía Hokuto hô. Để cho ta đi qua. Hokuto, nghe vậy, Hokuto lại là mắt điếc tai ngơ. Một bộ lục thân không nhận bộ dáng. Gia hỏa này, Hisamaru lông mày nhảy một cái. Mặt mũi tràn đầy không vui. Thật đúng là thần khí rồi không ít a. Kakugyouki cũng đành chịu lên tiếng. Đối với hiện tại Hokuto có chút không thể làm gì dáng vẻ. Ba người đối Hokuto cũng coi là quen biết. Biết Hokuto không phải loại kia vô tình vô nghĩa người. Mà dù nói thế nào đều cùng một chỗ đã từng cộng sự qua. Hokuto còn phụng dưỡng qua đêm ánh sáng. Đã từng là Harutora thức thần. Theo lý tới nói, dù cho thay đổi chủ nhân đều vẫn là sẽ cho Harutora đoàn người một chút thuận tiện. Nghe vào lời của bọn hắn mới đúng. Nhưng mà, hiện tại Hokuto lại cùng lấy trước kia cái ngây thơ lãng mạn dáng vẻ khác biệt. Nếu là lúc trước, Hokuto hoàn toàn là tùy tính mà làm, thậm chí có thể nói được là vô cùng bốc đồng long. Có đôi khi liền chủ nhân mệnh lệnh đều không nghe, tương đương tự do tự tại. Bây giờ, Hokuto lại có thân là thủ hộ thần thú tự giác như vậy. Cũng hoặc là nói là đối Rama nghe lời răm rắp, cho dù là đã từng chủ nhân cùng đồng bạn trước mặt mình. Không để cho mở, cái kia chính là không để cho mở. Vô luận là Harutora, Hisamaru vẫn là Kakugyouki đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đối một người nghe lời răm. Giáp Hokuto, ngang, Hokuto tựa như là không cho Harutora đoàn người cắt ngang nghi thức cử hành một dạng. Nhường Harutora đám người đừng đi xấu chủ nhân của mình chuyện tốt. Gầm nhẹ cảnh cáo, Harutora lập tức cũng khổ cười ra tiếng. Akimi là thật dự định chi phối Taira no Masakado, không có ý định ngăn cản. Thiên tàu địa phủ tế. Sao? Harutora chỉ có thể trầm giọng chất vấn. Ngang, Hokuto rít lên một tiếng, cũng nhẹ gật đầu, so đi lên không thể nghi ngờ linh động rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, đều hiểu được hướng người khác truyền đạt ý nghĩ của chủ nhân. Đương nhiên, Hokuto cũng truyền đạt ý nghĩ của mình. Một đôi mắt rồng nhìn chăm chú lấy Harutora. Harutora đến tột cùng vẫn là cùng Hokuto cùng một chỗ kề vai chiến đấu quá nhiều năm. Nhìn ra Hokuto ánh mắt ý tứ. Ngươi là để cho ta tin tưởng hắn sao? Harutora rút âm tình bất định lên tiếng. Hokuto lần nữa gật đầu. Ý tứ rất rõ ràng. Liền là tại nói cho Harutora đám người, nếu là Rama quyết định muốn làm sự tình, cái kia liền không khả năng có vấn đề. Nhìn ra Hokuto ý tứ, Harutora ba người cũng hết sức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Hokuto đối Rama đã có mù quáng tuân theo cùng phục tùng, đối Rama năng lực không chút nghi ngờ, càng cho rằng Rama cách làm mới là hoàn mỹ nhất. Ngang, Hokuto liền giơ lên một cái móng vuốt, đem chẳng biết lúc nào nắm trong tay một người nhẹ nhàng đặt ở Harutora trước mặt. Tuji, thấy người này, Harutora lập tức kêu ra tiếng, đang là trước kia trong cơ thể quỷ nổ tung, từ đó mang theo Takiko rời đi Tuji. Tuji liền lâm vào hôn mê, trên người phong ấn có bị hoàn toàn cởi ra dấu hiệu. Trong cơ thể quỷ tựa hồ từng có một đoạn thời gian rất dài không an phận. Đem Tuji giày vò đến không nhẹ dáng vẻ. Chắc hẳn, Tu Di hẳn là tại cái kia về sau triệt để bị trong cơ thể quỷ chiếm lấy rồi ý thức. Đối Takiko nghe lời răm rắp, mai phục tại tế đàn chung quanh, tùy tìm bảo hộ Takiko, càng tùy thời phục kích trước đến tập kích Takiko người. Đáng tiếc, Hokuto phát hiện Tu Di không chỉ nhất kích đem đánh tan, đem hắn quỷ cho đánh lại, còn đem hắn đưa đến Harutora trước mặt. Ngang, Hokuto lần nữa phát ra một tiếng long ngâm, ý tứ đại khái chính là mình đã hết lòng lấy hết. Nếu như không nể mặt mũi, vậy lần sau nó liền không khách khí. Harutora ôm hôn mê bất tỉnh Tu Di, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngược lại là Hisamaru cùng Kakugyouki, một tả một hữu đè lại Harutora bả vai. Nếu đều như vậy, vậy liền lựa chọn tin tưởng Tsuchimikado Akimi đi. Kakugyouki như vậy khuyên nhủ, ít nhất cái tên kia nên so ngươi đáng tin nhiều. Hisamaru càng là ngoài miệng không lưu tình chút nào. Harutora thở dài một cái, nhìn xem tế đàn lên không ngừng thống hào Takiko, lại nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh vịnh sướng lấy Hachiman thần chú Van Rama. Nắm chặt nắm đấm, hy vọng ngươi có thể lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt đi. Cũng hy trông đi qua tai họa không, muốn một lần nữa phát sinh, tuyệt đối không nên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.